khoái xuyên chi ngược cha ngược cha. Quyển 2, góc truyện audio.com. Ở không gian chủ thần chưa đến 3 ngày, Mạc Sinh Bạch đã bị hệ thống đóng gói truyền tống đến thế giới tiếp theo. Hệ thống, truyền tống bắt đầu, ký chủ xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, truyền tống thành công. Mạc Sinh Bạch vừa mở mắt, trước mặt liền xuất hiện một thanh đao đang chém tới. Con mẹ nó, hệ thống cậu là cố tình phải không? Suýt soát né tránh đại đao. Mạc Sinh Bạch rất muốn khóc. Chẳng lẽ chính mình vừa đến đã chết sao? Hệ thống cậu rốt cuộc hận tôi đến mức nào vậy? Hệ thống, ký chủ, khối thân thể này có võ công độc bộ thiên hạ. Hiện tại có muốn dùng không? Mạc Sinh Bạch, muốn, loại tình huống nguy cấp này còn không dùng chẳng lẽ muốn đi chết sao? Hệ thống, võ công đã mở, ký chủ xin hãy cẩn trọng. Cùng hệ thống trao đổi chỉ xảy ra trong nháy mắt. Giá trị vũ lực của Mạc Sinh Bạch lập tức nghịch chuyển. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Trong vòng 3 chiêu đã đánh ngã mười mấy tên sơn tặc. Sơn tặc thấy tình hình không tốt, lập tức quay đầu bỏ chạy. Mà Mạc Sinh Bạch bởi vì chưa đọc qua cốt truyện, không hiểu rõ tình huống, cũng không đuổi theo. Tiểu nữ đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Mạc Sinh Bạch xoay người, liền nhìn thấy một người đang đứng bên cạnh cỗ kiệu. Cho dù là Mạc Sinh Bạch đã nhìn quen mỹ nhân cũng không khỏi bị người kia làm cho kinh diễm. Chỉ thấy người kia mi mục như họa, đôi môi giống như hoa đào tháng ba, quần áo thuần một sắc trắng tinh khôi như tiên dáng trần. Tiểu nữ, có thể người khác không nhận ra, nhưng Mạc Sinh Bạch liếc mắt một cái liền nhìn ra mỹ nhân này là nam tử cải trang. Mà cho dù nhìn thấu, Mạc Sinh Bạch cũng sẽ không nói ra. Bên cạnh cỗ kiệu đều là thi thể gia đình. Trên đường lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ. Mạc Sinh Bạch liền dựa theo ý mỹ nhân trả lời chỉ là tiện tay mà thôi. Không cần nhắc đến, ân công xin đừng khiêm tốn. Xin hỏi tôn tính đại danh ân công. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Tôn tính đại danh không dám nhận. Tại hạ họ Mạc, tự Sinh Bạch, cô nương nếu không chê. Gọi ta Mạc đại ca là được rồi. Vừa nói vừa một bên thúc giục hệ thống. Hệ thống, mau đưa tôi cốt truyện. Mỹ nhân này vừa nhìn đã biết không phải là loại người qua đường bình thường. Hệ thống, đã truyền, bây giờ ký chủ không tiện đọc. Có muốn dùng cách đọc siêu tốc không? Mạc Sinh Bạch, bắt đầu dùng, tuy rằng chưa từng dùng qua cách đọc này. Nhưng đúng là cái tên này nghe rất ngầu, mà không hổ danh là cách đọc siêu tốc. Trong nháy mắt hắn đã nắm được đại khái cốt truyện, chính đạo đại hiệp Mạc Sinh Bạch khi đi du ngoạn vô tình cứu được một nữ tử xinh đẹp tên Cao Hàn. Hai người sớm chiều ở chung, nảy sinh tình cảm, vì thế Mạc Sinh Bạch liền mang Cao Hàn về Vấn Kiếm Sơn Trang. Hướng phụ thân phụ mẫu tuyên bố đời này không phải Cao Hàn không cưới. Nào ngờ Cao Hàn là nam giả nữ, cũng chính là giáo chủ ma giáo Lục Cao Hàn. Tiếp cận Mạc Sinh Bạch chỉ vì báo thù, ngay đêm hai người thành thân dẫn theo giáo chúng huyết tẩy toàn bộ Vấn Kiếm Sơn Trang. Mạc Sinh Bạch sau cùng cũng vung kiếm tự vẫn. Tóm lại đây là một câu chuyện xưa tàn nhẫn về một chính đạo đại hiệp Mạc Sinh Bạch bị giáo chủ ma giáo Lục Cao Hàn lừa gạt đến uất nghẹn mà chết. Đưa mắt nhìn mỹ nhân trước mặt, thanh âm hệ thống lập tức vang lên, phát hiện mục tiêu ngược cha Lục Cao Hàn, nhiệm vụ chính tuyến. Đem độ hảo cảm của Lục Cao Hàn kéo đầy 100. Lại đem độ ngược tâm đạt tới 100. Mạc đại ca, tiểu nữ gọi là Cao Hàn. Xung quanh nơi này không có người. Không biết Mạc đại ca có thể mang tiểu nữ rời khỏi đây không? Mạc Sinh Bạch mỉm cười nếu cô nương đã gọi ta một tiếng Mạc đại ca. Việc nhỏ này ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Cao Hàn dịu dàng cúi đầu đa tạ Mạc đại ca. Mạc Sinh Bạch oán thầm không thôi, tên giáo chủ này giả nữ nhân giả cũng thật giống, trách không được nguyên chủ giá trị vũ lực cao đến nghịch thiên. Chỉ số tình cảm lại âm vô cùng không hề phát hiện ra y là nam nhân. Còn yêu y đến chết đi sống lại, vừa nghĩ đến mỹ nhân trước mặt hóa ra là một tên ma đầu giết người không chớp mắt. Mạc Sinh Bạch lập tức cảm thấy run rẩy. Hắn thật sự là một thanh niên tốt lớn lên dưới ngọn cờ đỏ của đảng đó. mấy việc giết người này chưa bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói là từng làm qua. Nhưng vì bảo mệnh, thật sự là không làm không được. Con người nói chung vẫn luôn ích kỷ. Mạc Sinh Bạch lộ ra một nụ cười mỉm phù hợp với tính cách nguyên chủ. Ánh mắt mang theo chút ngượng ngùng cao cô nương. Ở đây chỉ có một con ngựa. Chỉ có thể ủy khuất cao cô nương cùng ta cưỡi chung vậy. Cao Hàn nói Mạc đại ca không cần để ý. Cao Hàn cũng không phải loại người không hiểu chuyện. Ơn cứu mạng của Mạc đại ca hôm nay. Cao Hàn suốt đời khó quên. Mạc Sinh Bạch nhìn trong mắt y rõ ràng hiện ra tia tin tưởng cùng cảm kích. Không khỏi thở dài, nếu không phải đã biết trước cốt truyện, nói không chừng đến hắn cũng sẽ bị lừa. Thật sự là một nhân tài hiếm có. Nếu ở trong giới showbiz hiện đại phát triển, chắc chắn sẽ là ảnh đế. Nghĩ gì thì nghĩ, trên mặt Mạc Sinh Bạch vẫn không biểu lộ gì vậy ủy khuất cao cô nương rồi. Hai người cưỡi chung một con ngựa, Mạc Sinh Bạch thân cao 1m88 so với Lục Cao Hàn cao hơn khoảng một cái đầu. Vì thế khi ngồi chung lập tức biến thành Mạc Sinh Bạch đem người trước ngực gắt cao bảo hộ trong lồng ngực. Từ ngoài nhìn vào, thật giống một đôi tình chàng ý thiếp, cách chương.